Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 343, chôn vùi. Cầu nguyệt phiếu, sau khi về đến nhà, mấy ngày kế tiếp, không còn có quay thân nữ thị giác cùng hưởng xuất hiện. Chính Nhan Tuấn Trạch cũng nếm thử khởi động mấy lần bán linh chi thân, nhưng không phản ứng chút nào. Tại một lần cuối cùng thị giác cùng hưởng lúc, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình nhìn thấy tòa kia kim loại tòa nhà, nếu như là tại trong thành thị lời nói, hẳn là sẽ phi thường bắt mắt, không đến mức không bị phát hiện. Hơn nữa tòa nhà phía dưới còn thiêu đốt lên quỷ dị lửa lớn. Càng là kỳ lạ, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã đến vô kế khả thi tình trạng. Trong nhà ở một cái tuần lễ, trong lúc đó cùng Trương Tiểu Mạt, Quách Hữu Lương lại thông mấy lần điện thoại, mặc dù không liền đối với Quách Hữu Lương nói rõ, nhưng nói bóng nói gió phía dưới, đối phương cũng xác thực cung cấp không được mặt khác tin tức hữu dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Tuấn Trạch đi ga ra tầng ngầm đường ống ở giữa. Đẩy ra đường ống ở giữa cửa nhỏ lúc, hắc ám gian phòng bên trong, Mai Di đang đứng trong phòng nơi hẻo lánh, không nhúc nhích, bởi vì trong phòng đèn điện là xấu. Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể ẩn ẩn thấy được Mai Di cái bóng. Mở ra điện thoại di động đèn pin, chiếu tới, liền gặp Mai Di kia kỳ lạ kém xa thân thể đang đối mặt chính mình. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nói thật đi, dù cho Nhan Tuấn Trạch có tâm lý chuẩn bị, nhưng một màn quỷ dị này vẫn như cũ để trong lòng hắn cảm thấy không hiểu âm hàn. Mai Di, không quấy rầy ngươi đi, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Nhan Tuấn Trạch chen ra mỉm cười, đỉnh lấy toàn thân nổi da gà đi vào. Mai Di nhẹ nhàng lắc đầu. Trong phòng một góc khác bên trong vang lên cộc cộc cộc cộc nhúc nhích thanh. Rất nhanh hai cái quái anh một trước một sau nhanh chóng bò ra tới, đi tới Nhan Tuấn Trạch bên chân, bởi vì đối với nhân loại ánh mắt còn là rất phản cảm. Hai cái quái anh đều cúi đầu, nhưng đầu một mực tại Nhan Tuấn Trạch ống quần bên trên lề mề, có vẻ rất là thân mật. Mai Di nhìn thấy một màn này, cười đến càng là quỷ dị. Bất quá Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, hai gia hỏa này là muốn tiến vào thời không đồ phổ bên trong đi. Dù sao nơi đó dị thứ nguyên năng lượng rất sung túc, so với gặm ăn hương nến cảm giác còn muốn thoải mái. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không để ý bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía Mai Di. Mai Di, mặc dù ngươi nói chuyện phương thức thường xuyên nhường ta cảm thấy choáng đầu, loại kia rung động khả năng đối ta hệ thần kinh sẽ có một điểm ảnh hưởng, nhưng bây giờ ta không thể không đến hướng ngươi lĩnh giáo. Mai Di gật đầu. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, ta muốn biết như thế nào mới có thể tìm tới ta muốn tìm đến quái gì. Mặc kệ khoảng cách có bao xa, Mai Di dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một cỗ kinh ngạc biểu lộ. Nàng không nói gì, cũng chính là không có tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu hình thành rung động giọng nói, mà là khẽ cúi đầu, tựa hồ bắt đầu suy nghĩ. Qua rất lâu, Mai Di mới chậm rãi ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu. Một cỗ rung động giọng nói đồng thời tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu vang lên. Không nhìn khoảng cách, làm không được. Thành phố Thuận Thiên bên trong, có thể tra tìm, 10 ngày tất ra kết quả. Nhan Tuấn Trạch sầu nghiêm mặt, ngồi tại phụ cận một cái thùng giấy con lên, lắc đầu nói, các nàng không tại thành phố Thuận Thiên, không tại Thiên Minh, rất có thể là tại đa số vùng ven phương hướng. Thậm chí, nói đến chỗ này, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên nhảy ra. Nhan Tuấn Trạch bật thốt lên, thậm chí là không tại đa số cảnh nội đều nói không chừng. Vì cái gì, muốn tìm, Mai Di hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng thở dài, thực không dám giấu giếm, các nàng khả năng gặp được nguy hiểm, nếu không ta cũng sẽ không. Lời còn chưa dứt, Nhan Tuấn Trạch trong đầu bỗng nhiên răng rắc một phen, dường như sấm sét giữa trời quang nổ vang, một cỗ xa lạ hình ảnh xông vào trong đầu, hiện lên ở trước mắt, tựa như tia chớp nhanh chóng thoáng hiện lại biến mất không thấy. Hình ảnh bên trong, Khả Nhi mở lớn miệng nhỏ, phát ra, a, nha nha, thanh âm, điên cuồng giãy giụa, lại bị cháy hừng hực lửa lớn vây quanh, tính cả màu đỏ váy liền áo. Tại một giây sau liền bị này quỷ dị hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Mà quay thân nữ thị giác chỗ, Nhan Tuấn Trạch phát hiện trên người mình đồng dạng thiêu đốt lên hung mãnh hỏa diễm. Liệt diễm đốt người, sở hữu hình ảnh dừng lại tại cái này một giây. Quay thân nữ kêu thảm vang lên, toàn thân nhưng căn bản không cách nào động đậy. Nhan Tuấn Trạch cả người bỗng nhiên một cái run rẩy, bắp thịt toàn thân kéo căng, phảng phất tại một sát na này, một cỗ cường đại vô song lực lượng đem nguyên bản tại trong thân thể của hắn cái nào đó này nọ cấp rút ra, nháy mắt không có vật gì, tâm thần nổ vang, cường đại chênh lệch sinh ra, khiến cho Nhan Tuấn Trạch trước mắt sở hữu cảnh tượng biến mất, giống như rơi vào mộng cảnh, hết thảy đều biến không chân thực. Hắn méo mó đổ đổ ngửa ra sau tới, thân thể nện ở thùng giấy lên, lại lăn đến mặt đất, không nhúc nhích, hai cái quái anh giật nảy mình, lập tức bổ nhào qua, chít chít chi chi phát ra âm thanh, không ngừng quay đầu nhìn về phía Mai Di, Mai Di biểu lộ cũng thay đổi, như cái con lật đật đi tới, cúi đầu xem xét. Phát hiện Nhan Tuấn Trạch sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bất quá khí tức ngược lại là rất ổn, hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng. Hơi chần chờ, nàng trực tiếp thông qua rung động phương thức. Tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu bắt đầu nói chuyện, nói chỉ là hai câu. Nhan Tuấn Trạch thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, bắt đầu thức tỉnh, xảy ra chuyện gì? Sau khi tỉnh lại, Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể vẫn như cũ rất mềm. Lập tức nội thị thời không đồ phổ, phát hiện đồ phổ không có bất kỳ cái gì khác thường, cũng không có bị phát động, sắp chết tự động trở về. Thuyết minh vừa rồi chính mình chỉ là té xỉu, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng vì cái gì sẽ té xỉu đâu? Mai Di giọng nói lần nữa ở trong đầu hắn tiếng vọng. Ta kiểm tra. Ngươi bán linh, hoàn toàn biến mất, Nhan Tuấn Trạch đầu vù vù, nhất thời chưa kịp phản ứng, muốn giãy giụa lấy bò lên, nhưng thực sự là thân thể mềm yếu vô lực, liền ngồi lên đều rất khó khăn. Mai Di, ngươi nói cái gì? Bán linh biến mất, có ý gì? Mai Di trả lời, ngươi bán linh, cái kia quái gì? Chôn vùi, ông... Nhan Tuấn Trạch tâm thần chấn động mãnh liệt, đầu nháy mắt nổ vang, cảm thấy đầu váng mắt hoa, hết thảy trước mắt đều biến chẳng phải chân thực, tràng diện yên tĩnh như chết. Hai cái quái anh phát hiện bầu không khí không đúng, dọa đến câm như hến, nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động. Nhan Tuấn Trạch cả người lúc này phảng phất đã rút ra, hắn vươn tay muốn bắt lấy Mai Di cánh tay, nhưng lại một mực tại run run, không có tận cùng run rẩy, thế nào cũng bắt không được mục tiêu. Mai Di nhô ra chính mình dài nhỏ cánh tay, tới gần Nhan Tuấn Trạch, rốt cục nhường hắn bắt lấy. Mai Di, ngươi nói là, quay thân nữ, chôn vùi, còn có, Khả Nhi, Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc nói không được. Vừa rồi một lần cuối cùng cùng quay thân nữ thị giác cùng hưởng bên trong, hắn rõ ràng thấy được Khả Nhi trước tiên bị kia lửa lớn rừng rực nháy mắt thôn phệ, phát ra làm cho lòng người nát kêu thê lương thảm thiết. Mai Di không có tỏ vẻ, nàng vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, giờ phút này Nhan Tuấn Trạch phản ứng rất rõ ràng là khó mà tiếp nhận sự thật này. Đường ống trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Nhan Tuấn Trạch nắm lấy Mai Di cánh tay, Mai Di không nhúc nhích, hai cái quái anh cũng nằm dạp trên mặt đất, đem chính mình cái đầu nhỏ gắt gao chôn giấu tại hai tay trong lúc đó. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt từ kích động ửng hồng, chuyển thành tuyết rơi tái nhợt, lại từ từ biến thành xanh xám vẻ. Chôn vùi, bán linh biến mất, cái kia quái gì, chôn vùi. Qua mấy phút sau, Mai Di Thanh âm lần nữa tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu rung động. Tại rung động đồng thời, cũng làm cho hắn hỗn loạn không chịu nổi tâm thần. Dần dần bắt đầu ổn định, suy nghĩ trở về, sẽ không? Nhan Tuấn Trạch ầm vang đứng lên, trong đồng tử hiện đầy tơ máu, gằn từng chữ, ai cũng không thể chết, quay thân nữ không thể, Khả Nhi cũng không thể. Các nàng dù cho phi hôi yên diệt, dù cho đã không tồn tại, ta cũng muốn ngăn cản, ta nhất định phải ngăn cản. Dứt lời đứng người lên, lao nhanh ra đường ống ở giữa, hướng ga ra tầng ngầm cửa ra vào chạy tới. Đường ống trong phòng, Mai Di kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch bóng lưng biến mất. Qua rất lâu về sau, trong đầu hiện ra ba chữ, điên rồi sao? Về đến trong nhà, Nhan Tuấn Trạch xanh mặt, trong hốc mắt lại nhịn không được tràn đầy nước mắt, nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ, đồng thời đối Hương Nhi hô, Hương Nhi, gọi điện thoại đặt trước xe taxi, toàn bộ ngày 24 giờ, ta muốn luôn luôn sử dụng. Nhan Đại Quốc, Lý Mạn cùng Khô Tử ngồi ở trên ghế salon, nguyên bản ngay tại trò chuyện bọn họ. Giờ phút này tất cả đều dừng lại, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch phản ứng dị thường, bỗng nhiên không biết hỏi cái gì, thế nào mở miệng, Hương Nhi không hề nói gì, lập tức cầm lấy điện thoại của mình, đối Nhan Đại Quốc hỏi, thúc thúc, xe taxi đặt trước xe điện thoại ngươi biết không? Nhan Đại Quốc lắc đầu, ta không biết xe taxi đặt trước xe điện thoại. Nhưng trong xưởng thường xuyên taxi đi đón hộ khách, ta có taxi làm được điện thoại, taxi được cũng được, thuê chiếc tính năng tốt một chút. Nhan Tuấn Trạch bước nhanh theo trong phòng ngủ đi ra, cầm trong tay ngay tại chứa đồ vật màu đen ba lô. Đối Nhan Đại Quốc nói, cha, lập tức cho ta đặt trước một chiếc, nhường đại lý xe sớm đổ đầy dầu, ta hiện tại liền muốn dùng. Dứt lời, hắn một phen xóa đi sắp nhỏ xuống nước mắt, trong đầu lần nữa hiện lên Khả Nhi tại chôn vùi phía trước. Thê lương giãy giụa một màn, không sao, ta sẽ cứu các ngươi, nhất định sẽ cứu các ngươi. Ngoặc kép, tại lúc mới bắt đầu nhất, Nhan Tuấn Trạch chỉ là cảm giác mẹ con này hay có nguy hiểm. Nhưng tin tưởng coi bọn nàng liên thủ sau ràng buộc tiến hóa năng lực, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số quái dị cùng nhân loại. Sau đó bán linh chi thân luôn luôn không cách nào câu thông cùng mở ra. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch có lo nghĩ, nhưng bởi vì không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, hai mẹ con ở nơi nào, cho nên loại nghi ngờ này cũng chỉ là dừng lại đang lo lắng phương diện. Dựa theo thường quy mạch suy nghĩ, khi đó cục diện còn chưa đủ lấy nhường Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến muốn mở ra, đại trở về, tình trạng. Huống hồ đây không phải là nói ra khải là có thể mở ra. Dù sao thời không khe hở cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được. Lần trước vì tìm kiếm thời không khe hở, Nhan Tuấn Trạch chạy gãy chân, kém chút hao hết sở hữu dị thứ nguyên năng lượng, lại là vẫn là không có tìm tới. Nếu không phải về sau nghe nói giản ra trong đại viện tảng đá kia khả nghi, nói không chừng đến chính mình hát lành lạnh, cũng không nhất định có thể tìm tới thời không khe hở. Hơn nữa cho đến trước mắt khởi động hai lần, đại trở về. Lần đầu tiên là muốn giải quyết gọi là Trình Cảnh Đình ra hỏa. Nếu không Nhan Tuấn Trạch ba phen mấy bận kém chút đưa tại trong tay hắn, bỏ mặc xuống dưới. Sinh mệnh mình tùy thời đáng lo, cho nên làm thịt Trình Cảnh Đình cấp bách. Lần thứ hai là vì cứu mình, nếu như không cứu mình, cũng chỉ có chờ chậm rãi theo thế giới này biến mất. Cái này đồng dạng không cách nào xem nhẹ. Có thể nói như vậy, mỗi một lần khởi động Đại trở về, đều là đến thời khắc mấu chốt. Nhan Tuấn Trạch không thể không làm như vậy. Trong nhà hắn cũng không có trước bất kỳ ai báo cho tình hình thực tế. Cũng không có đem Hương Nhi cùng Khô Tử mang ra. Sử dụng đại trở về. Không có người có thể giúp một tay. Nhất định phải dựa vào chính mình mới được. Đối cha mẹ nói một câu có trọng yếu bạn bè xảy ra chuyện. Nhất định phải nắm chặt thời gian trôi qua cứu viện. Sau đó thả hai bình nước khoáng tại ba lô bên trong. Lại đem buổi sáng mẫu thân mua được hai cái màn thầu gói kỹ. Cùng nhau bỏ vào trong bọc. Cầm dù đen lớn ra cửa. Đi tới tiểu khu ngoài cửa lúc. Đặt trước tốt xe đã đi tới dưới lầu. Đây là một chiếc phổ thông màu đen SUV. Bởi vì có thể muốn đến vùng ngoại ô con đường không tốt địa phương chạy. Cho nên Nhan Tuấn Trạch đặc biệt muốn một chiếc cái bệ cao một chút xe. Lái xe đại ca đại khái tuổi hơn 40, tay chân tương đối gầy, nhưng lại rất cái bụng nhỏ. Hẳn là lâu dài ngồi không động nguyên nhân. Hắn nhìn qua rõ ràng có chút khẩn trương. Nhan Tuấn Trạch tới gần SUV phía trước. Gia hỏa này đem sở hữu cửa sổ toàn bộ khóa trái. Thẳng đến Nhan Tuấn Trạch tới gần, hắn mới quay cửa xe xuống, mở miệng hỏi, có phải hay không là ngươi đặt xe? Đúng, họ Nhan. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Muộn như vậy muốn xe, là có việc gấp sao? Lái xe đại ca mở cửa xe ra, một bên nhường Nhan Tuấn Trạch lên xe, một bên hỏi thăm. Không có cách, chuyến xe này hắn vốn là không nguyện ý ra. Dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ tại đêm hôm khuya khoát đặt trước xe. Hơn nữa còn luôn luôn duy trì liên tục đến bình minh. May mắn Nhan Tuấn Trạch sớm nói rồi. Không ra khỏi thành, ban đêm ngay tại trong thành đi dạo. Nhiều lắm chạy đến bên cạnh thành nhìn xem. Tài xế này đại ca mới đồng ý tiếp đơn. Lái xe đại ca họ Tiền. Gọi Tiền Tam, một phen sau khi giới thiệu. Hỏi Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị đi chỗ nào. Nhan Tuấn Trạch nói, đêm nay ta muốn đem thành phố Thuận Thiên toàn bộ đi đến. Nếu có thể, ra khỏi thành không đủ 2 cây số. Sau đó liền trở về. Tiền Tam sững sờ, nhìn xem hắn. Ngươi, nhìn cảnh đêm, còn là tìm ngươi. Nhan Tuấn Trạch biết mình nhất định phải có một hợp lý lấy cớ. Hơn nữa cũng chỉ có tìm người lấy cớ này mới có thể giải thích chính mình đêm hôm khuya khoát trong. Thành chạy ngược chạy xuôi hành động. Đi nhanh đi, vỗ vỗ cửa xe. Nhan Tuấn Trạch thúc giục nói. Tiền Tam không hỏi thêm nữa. Lúc này chế định một cái điều khiển lộ tuyến. Dựa theo thành đông bắt đầu. Luôn luôn đến thành tây kết thúc phương thức. 4 phương 8 hướng, 8 cái thành nhân vật, toàn bộ bao trùm hoàn tất, làm một tên lão tài xế. Tiền Tam đối tuyến đường lựa chọn cùng tuyến đường phạm vi bao trùm. Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì chất vấn. Màu đen SUV rất nhanh tại thành phố Thuận Thiên vừa đi vừa về bắt đầu chạy. Đoạn đường này chạy tới, Nhan Tuấn Trạch đều đang tiến hành khoảng cách phòng trừng. Mỗi đến một cái mới bao trùm khu, hắn liền mở ra thời không khe hở thăm dò, đem xung quanh khu vực toàn bộ quét hình một lần. Mỗi một lần thăm dò tiêu hao là 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Trước mắt Nhan Tuấn Trạch vừa vặn tổng cộng có 2800 không giờ năng lượng. Nói cách khác, hắn tổng cộng có thể liên tục không ngừng thăm dò 28 lần thời không khe hở. Dựa theo mỗi một lần thăm dò nơi bao bọc phạm vi đến xem. Cái này 28 lần thăm dò, cơ hồ có thể đem cả tòa thành phố toàn bộ thăm dò hoàn tất. Đương nhiên nếu như còn có năng lượng, đồng thời không có tìm được thời không khe hở lời nói. Hắn sẽ chọn nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tiếp tục hướng ở ngoại ô thăm dò. Ước chừng 2 giờ qua đi, xác nhận trời vừa rạng sáng. Người điều khiển Tiền Tam càng ngày càng cảm thấy buồn bực. Bởi vì là trong thành chạy, hơn nữa hắn cố ý lựa chọn tận lực đi đại lộ. Cho nên tao ngộ quái dị khả năng cũng không cao. nhưng Nhan Tuấn Trạch tìm người phương thức lại làm cho hắn càng ngày càng mê hoặc. Bởi vì mỗi đến một nơi về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng không xuống xe đi tìm người, mà là bình chân như vậy ngồi ở trong xe, không nói lời nào, không hết nhìn đông tới nhìn tây, cứ như vậy híp mắt một lát, sau đó lắc đầu, nói cho ba vị trí đầu tiếp tục đi tới một cái mục đích địa phương. Đến lúc này, Tiền Tam đem lưu tâm ngoài xe sẽ hay không xuất hiện quái dị lực chú ý. Chậm rãi chuyển rời đến Nhan Tuấn Trạch trên thân. Hắn thấy, Nhan Tuấn Trạch ngược lại càng giống là quái dị, hoặc là chí ít thần kinh phương diện xảy ra vấn đề. Trong xe hồ sơ cán vị trí treo một chuỗi Phật châu. Tiền Tam tại cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo về sau. Hắn lặng lẽ gỡ xuống sâu này Phật châu, thật chặt siết trong tay, miệng lẩm bẩm, không biết lẩm bẩm cái gì. Nhan Tuấn Trạch không đếm xỉa tới sẽ hắn, tâm thần toàn bộ dùng tại tìm kiếm thời không trên cái khe. Rất nhanh 4 giờ đi qua, bởi vì muốn rất tinh chuẩn tìm tới thăm dò bao trùm điểm. Nhan Tuấn Trạch không thể qua loa, kết quả là muốn bao trùm cả tòa thành phố lời nói. Mỗi một lần thăm dò năng lượng hao phí, hắn đều không nghĩ không duyên cớ lãng phí. Có đôi khi xe dừng lại, hắn sẽ lần nữa nhường Tiền Tam hướng phía trước mở 50 mét. Hướng bên phải đường rẽ nhiều đi 80 mét, sau đó mới mở ra thăm dò. Dạng này xuống tới, tiêu tốn thời gian tự nhiên sẽ lâu một chút, nhưng mỗi một lần thăm dò đều tương đối tinh chuẩn. Có thể bảo đảm cái này mở ra 28 lần thăm dò. Không có quá lớn lãng phí. Bất quá cho đến xa xa chân trời lật ra ngân bạch sắc lúc. Liền Nhan Tuấn Trạch cũng bắt đầu lo âu. Cảm thụ được trong đầu thời không đổ phổ. Vẫn là không có bất luận cái gì thăm dò tin tức phản hồi về tới. Hắn yên lặng ở trong lòng mấy đạo. Thứ 27 lần. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?